Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đố kỵ. Trải qua mấy năm xây dựng thêm, Loan Khải Sơn chân núi doanh địa phạm vi đã so với lúc trước lộn mấy vòng. Chung quanh cũng ghim lên cao cao tường gỗ, ngày đêm đều có hơn 20 vị cường tráng đại hán trì giới thủ hộ. Thậm chí còn có 10 chuôi có thể săn hổ báo triều đình hàng cấm kình nó. Càng có một vị võ nghệ cao siêu đại sư phụ, quanh năm ở đây tọa trấn. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, mỗi tháng, rèn đúc gia lang độc tiên đều sẽ áp trở về Thanh Dương trấn. Nơi này cũng không có quá nhiều tích xúc, để phòng ngừa gây nên người khác ngấp nghé, đợi cho Tôn Hằng đi tới doanh địa thời điểm. Xa xa cũng có chút học đồ chủ động tới đón chào hỏi. Tôn sư huynh, hôm nay lại có thu hoạch. Cái này ra sói, sợ là có thể đáng hơn mấy trăm đồng tiền lớn a. Nghe nói đặt ở quận thành, một tấm hoàn hảo ra sói có thể bán mấy lượng bạc na. Chúc mừng a. Hay là tôn sư huynh lợi hại, một mình săn sói a. Vận khí tốt mà thôi. Tôn Hằng cười nhạt khoát khoát tay, hắn mặc dù tuổi nhỏ, lại lưng tựa thân độc, sư huynh xưng hô cũng là không tính quá phận, chờ đến bán ra, uống rượu với nhau, một lời đã định, vây tới mấy người con mắt đều là sáng lên. Tôn sư huynh đại khí, vậy chúng ta liền đợi đến a. Tại trong doanh địa, Tôn Hằng mặc dù địa vị không thấp, nhưng cũng không có bao nhiêu tính tình. Chỉ bất quá có đôi khi hơi có vẻ lạnh lùng, nhưng cao hứng thời điểm hắn cũng không keo kiệt tiền tài. Mời khách tụ họp loại hình cũng là thường có, ngược lại là so Hoàng Lân, Trương Khiếu bọn hắn tại trong doanh địa càng được lòng người. Đúng rồi, nhị nha tựa hồ đặt tìm sư huynh, một người điềm tĩnh để cho Tôn Hằng chuyển di ánh mắt. Hướng phía cái kia bước nhanh hướng nơi này chạy tới nhị nha nhìn lại. Mấy năm trôi qua, nhị nha cái cao lớn hơn một chút, có Tôn Hằng quan hệ, nàng mấy năm này thời gian cũng tương đối là nhẹ nhõm. Dáng người không đang làm xẹp, trên mặt có một chút hồng nhuận, tướng mạo ngược lại là biến hóa không lớn, vẫn như cũ là cái ngốc kia ngốc bộ dáng. Tôn đại ca, hô, hô. Đi tới Tôn Hằng trước mặt, nhị nha hai tay chú đầu gối, liều mạng thở, đinh di nơi đó có kết quả. Nha, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, lúc này cất bước hướng phía doanh địa phía sau bước đi. Đi, đi xem một chút, Tôn đại ca, quần áo ngươi rách, nhị nha theo sau lưng, nhìn thấy Tôn Hằng phía sau lưng cái kia bị vuốt sói xé rách quần áo. Không khỏi che miệng nhỏ, một mặt lo lắng, ngươi không sao chứ, có hay không làm bị thương nơi nào? Không có việc gì, Tôn Hằng lắc đầu, bước chân không ngừng, rẽ trái rẽ phải, bước nhanh đi tới một cái giản dị trước cửa kho hàng. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhà kho diện tích không tính quá lớn, bên trong chỉ có 6 người, từng cái niên kỷ đều đã không nhỏ. Đang riêng phần mình vội vàng trước người mình sự vụ, rèn đúc, bện chế, chỉnh hình, đâu vào đấy, không một người nói chuyện, mặc dù chỉ là 6 người, lại có cỗ khẩn trương không khí. Nhìn thấy Tôn Hằng tiến đến, 6 người nhao nhao đứng dậy, khom mình hành lễ, trong đó một vị phụ nữ càng là vội vàng từ một bên bưng lên một cái hộp gỗ, cung cung kính kính đưa tới. Tôn sư phụ, đây là chúng ta tháng này thành quả, một thiên đoán tinh phẩm lang độc tiên. Đang khi nói chuyện, vị này phụ nữ trên mặt kích động, thanh âm bên trong càng là có chút ngạo ý. Thiên đoán lang độc tiên những năm qua vẫn luôn là dựa vào vận khí, mà tại trong tay các nàng, lại có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tuy nói công lao không nhỏ, nàng cũng không bởi vì Tôn Hằng tuổi nhỏ mà có sai lầm tôn trọng. Ngược lại cực kỳ cung kính. Các nàng đều hiểu, chính mình có thể có hôm nay, toàn do vị này tiểu sư phụ dìu dắt. hôm nay chính là không phụ kỳ vọng, cuối cùng có thành tựu. Tốt, tốt, các ngươi làm rất tốt. Tôn Hằng tiếp nhận lang độc tiên, đưa tay tại cái kia tinh tế tỉ mỉ mà hoàn mỹ tiên thể phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Trong mắt mang theo phấn chấn. Đinh Di, về sau có thể hay không cam đoan, một tháng ra một cây. Cái này, phụ nữ mặt lộ vẻ khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Bẩm tôn sư phụ, sợ là có chút khó khăn. Thiên đoán lang độc tiên gấp không được, quính lên có khả năng liền sẽ chuyện xấu. Nếu như hết thảy thuận lợi, một tháng một cây lúc không vấn đề, liền sợ ở giữa gây ra rủi ro. Vậy liền khả năng chậm trễ thời gian vài ngày. Ngô, Tôn Hằng trầm tư gật đầu. Hỏi lần nữa, như vậy, một năm 10 cây lời nói, có nắm chắc hay không? Cái này có, phụ nữ hai mắt sáng lên. Chúng ta sau cái trước mắt vừa mới bắt đầu phối hợp, không quá thuần thục, chờ quá mấy tháng, thuần thục tốc độ liền có thể mau một chút. Một năm 10 cây tuyệt đối có thể hoàn thành, không cần thiết quá đuổi. Tôn Hằng khoát tay áo, hắn cùng người khác khác biệt, không quá ưa thích liều mạng nghiền ép những này làm giúp. Một năm 10 cây liền có thể, nếu như vượt qua mà nói, ta có thể thỉnh thân sư phụ cho các ngươi ban thưởng. Đương nhiên, lần này thành công, cũng nên thưởng, đa tạ tôn sư phụ. Trong phòng 6 người liếc nhau, đều nhìn thấy riêng phần mình trong mắt kích động, lúc này trực tiếp cấp Tôn Hằng quỳ xuống. Tôn sư phụ đại ân đại đức, chúng ta, các nàng đều là phổ thông sơn dân, nói không nên lời cái gì tốt nghe, nhưng lòng cảm kích lại là không giả được. Đứng lên đi, Tôn Hằng lắc đầu, hắn không thích nơi này động một chút lại quỳ xuống mau bệnh. Bất quá nhưng không có ngăn cản, đây cũng là duy trì chính mình uy nghiêm một loại thủ đoạn. Đây là các ngươi nên được, ta trước tiên đem đồ vật giao cho thân sư phụ, thế nào khen thưởng, buổi chiều lại nói, đa tạ tôn sư phụ. 6 người lần nữa cảm tạ, Tôn Hằng cũng mang theo hộp gỗ ra cửa, thuận tiện đem ra sói cho nhị nha, dặn dò nàng một câu. Liền hướng phía trong doanh điện tiểu viện đi đến, nơi đó có đại sư phụ quanh năm tọa trấn, gần nhất vừa lúc đến phiên thân độc. Tôn Hằng còn chưa đi tới tiểu viện, một cái để cho Tôn Hằng có chút đau đầu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng sư huynh, tuy nói trong lòng không thích, nhưng trên mặt mũi lại muốn không có trở ngại. Tôn Hằng dừng bước lại, trì hoãn âm thanh mở miệng. Nghe nói ngươi hôm nay săn một con sói. Hoàng Lân khoanh tay, bước lắc ung dung bước chân, vây quanh Tôn Hằng đảo quanh. Xem ra sư đệ thực lực lại có tiến triển a. Lúc nào chúng ta tỉ thí một chút? Hoàng sư huynh nói đùa. Tôn Hằng cười khan một tiếng, sư đệ không phải đối thủ của ngươi. Tuy nói trong lòng rất muốn một bàn tay đem ra hỏa này chụp chết, bất quá đối phương còn hữu dụng, Tôn Hằng bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí càng tận lực hiển lộ chính mình lực lượng không đủ, yếu hóa thực lực mình, tại thân độc nơi đó kiếm lấy điểm ấn tượng, để cho hắn sớm truyền thụ chính mình võ nghệ. Ha ha, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Hoàng Lân khiêu khích xong, thói quen ngẩng đầu, một tay giật giật Tôn Hằng phía sau lưng vỡ ra quần áo. Cười lạnh, săn đầu sói đều có thể bị vạch phá quần áo. Thật là vô dụng, thế nào không cho ngươi ở trên người vạch ra mấy đạo nhỏ. Tôn Hằng sầm mặt lại, tiếng trầm mở miệng. Hoàng sư huynh tìm ta có việc. Không phải là đơn thuần xem sư đệ trò cười a? Dĩ nhiên không phải. Hoàng Lân hừ hừ. Hôm nay quận thành tới vị sư phụ, ở trong viện, đám thợ cả gọi chúng ta đi qua, nói là có chuyện an bài. Vừa vặn, Tôn Hằng gật đầu, ta cũng có việc muốn cấp thân sư phụ bẩm báo. Vừa mới nói xong, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương dây dưa, trực tiếp cất bước hướng phía tiểu viện bước đi. Phía sau Hoàng Lân nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. hai mắt nhắm lại, trong mắt đều là hận ý, đố kỵ. Tại Tôn Hằng xuất hiện trước đó, hắn Hoàng Lân mới là Mai Sơn tiệm thuốc thiên tử kiêu tử. Mãng Viên Kình nhanh nhất nhập môn là hắn, ngắn nhất thời gian tiểu thành cũng là hắn. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều bị Tôn Hằng cấp phá vỡ. Không đủ 6 tháng nhập môn, 2 năm tiểu thành, tất cả mọi thứ, tất cả đều bóp lấy chút một dạng nhanh hơn hắn bên trên như vậy một chút. Mà lại, tại xử lý sự vụ bên trên, cái này gọi Tôn Hằng tiểu tử cũng là không yếu. 3 năm qua mặc dù không thế nào lên tiếng, nhưng đưa ra đề nghị, mỗi một lần đều chiếm được đám thợ cả khẳng định, tán dương, nhất là căn cứ hắn đề nghị, làng độc tiên đổi thành dây chuyền sản xuất chế tác quá trình. Đồng dạng nhân số, hiệu quả và lợi ích lại lộn mấy vòng, thậm chí để cho Trần chấp sự tự mình ra mặt đại thêm tán thưởng. Nhà mình sư phụ mỗi lần răn dạy chính mình, cũng đều là cầm tiểu tử này đến so sánh. Như thế các loại, có thể nào để cho hắn không đối Tôn Hằng tức giận? Đố kỵ, hiện tại, càng có nghe đồn, nói là thân độc chuẩn bị năm nay liền đem Tôn Hằng liệt vào chính mình chân truyền. Đến lúc đó, địa vị hắn liền thật có thể cùng mình tương đề tịnh luận. Nếu như hắn võ công một ngày kia cũng vượt qua chính mình lời nói. Nghĩ đến đây, Hoàng Lân biểu lộ đã biến có chút dữ tợn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.